Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, trở về tàng giới, cái bình ngọc này mông lung một tầng đáng sợ trùm sáng, cực đoan dọa người, chảy ra khủng bố ngập trời tinh huyết gợn sóng, không nghi ngờ chút nào, cái bình ngọc này bao bọc quá một loại vô thượng bảo huyết. Nhưng là làm đại hắc cùng đạo lăng ánh mắt nhìn thấy trong bình ngọc cảnh tượng, đều là thở dài, bởi vì trong này vô thượng bảo huyết đã không còn, bị thánh tử hấp thu. Đại hắc sững sờ lăng, như là thất tâm phong, cái bình ngọc này bao bọc quá vô thượng bảo huyết không thể nghi ngờ. Thế nhưng vừa nãy lưu lại chỉ là thần hoàng bảo huyết dư âm mà thôi. Đạo lăng lắc lắc đầu, thứ này quá quý giá, không cách nào đi cân nhắc, đáng tiếc trong bình ngọc vô thượng bảo huyết đã sớm trống rỗng rơi mất. Vào lúc này, đạo lăng con mắt tiếp tục quét về phía không trung bồng bềnh các loại bảo vật, càng xem càng run sợ, các loại kỳ chân rất nhiều, phong phú toàn diện. Hắn cũng hoài nghi thánh tử có phải là đem ngũ thánh tháp kho báu chuyển trở tới đây, mà là trong túi càn khôn chí bảo nhiều vô cùng. Hắn tính toán một chốc, phổ thông chí bảo 16 kiện, trung đẳng chí bảo 5 cái. Đây là một bút lệnh tàng giới run rẩy con số. Lấy ra đi, có thể trang bị một tôn đỉnh cấp thế lực cao tầng. Đem sẽ đưa đến cực đoan đáng sợ tác dụng. Ai da, có nhiều như vậy chí bảo, có này một nhóm bảo vật, nhân thế gian tất nhiên có thể ở tàng giới đứng vững gót chân. Đại hắc một trận nhe răng, lại một lần nữa trở nên hưng phấn. Đạo lăng cũng là gật đầu, những này chí bảo hắn tuy rằng không cần, thế nhưng bắt được nhân thế gian sẽ là một bút thiên đại của cải. Lần này đạo lăng là phát ra một bút trước nay chưa từng có hoành tài, so với cướp sạch một tôn thiên thần sợ là muốn tới nhiều lắm. Thần hoàng thạch, ngũ sắc thần kim, đủ loại kiểu dáng chí bảo tức nhưỡng, đều là cầu đều cầu không được hy thế tài nguyên. Đại hắc đây là vật gì? Đạo lăng cầm lấy một khối màu vàng mâm tròn, to bằng lòng bàn tay mâm tròn, có chút cổ điển, độ cứng kinh người, phỏng chừng có chí bảo độ cứng. Đại hắc móng vuốt gãi đại đầu, nói lầm bầm, không biết, thật giống là một cái chìa khóa, ai biết là món đồ gì. Đạo lăng bĩu môi, ánh mắt của hắn nhìn quanh ở trong hư không từng cái bảo vật trên, đem rất đa dụng không lên đều cất đi. Ồ, đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại, đột nhiên chuyển hướng không trung bồng bềnh hai khối kim cốt trên. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, kim cốt, đại hắc cũng lấy làm kinh hãi. Lần trước đại hội đấu giá liền bị thánh tử lấy đi một khối kim cốt. Vật này rất thần bí, nhưng là nơi này dĩ nhiên có hai khối. Xem ra ta trách oan Khổng Minh. Kim cốt thật bị thánh tử lấy đi. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Hắn đem này hai khối kim cốt bắt được trong tay, tự lẩm bẩm mà ni, không đúng. Ngươi xem này hai khối kim cốt, có chút không giống. Đại hắc con mắt thu nhỏ lại, mơ hồ nhìn thấy hai cái này kim cốt, có một ít mơ hồ hoa văn. Đạo lăng trong mắt cũng có kinh sắc. Nhìn thấy những cảnh tượng này, hắn nhìn kỹ rất nhiều mắt, không nhịn được nói rằng, tại sao ta cảm giác này thật giống là một loại nào đó kinh văn. Ai da, thánh tử tiểu tử này khẳng định là tìm tới kim cốt bí mật. Đại hắc vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn khẳng định dùng phương pháp gì để kim cốt ẩn giấu bí mật nổi lên. Đạo lăng nhiều lần nhìn chằm chằm những này mơ hồ dấu vết quan sát. Hắn không nhìn ra cái gì, bởi vì mơ hồ quá lợi hại. Thế nhưng đạo lăng cảm giác khối này kim cốt ghi chép một loại nào đó kinh văn gì. nên phi thường quý giá. Hắn đến cùng là làm sao hiển hóa ra ngoài? Đạo Lăng lắc lắc đầu, hắn nghiên cứu một hồi cái gì cũng nghiên cứu không ra. Cuối cùng thở dài, vật này, xem ra cùng ta rất hữu duyên phân. Trên người ta đã có 5 khối. Đạo Lăng đem túi càn khôn thu hồi đến, hắn không có đang do dự, lấy ra một ít đan dược chữa trị vết thương, khôi phục rơi xuống tinh huyết. Đạo Lăng có một loại dự cảm, lập tức hung hiểm nhất tranh đấu nhanh bắt đầu rồi, nhất định phải thời khắc duy trì trạng thái toàn thịnh, bằng không lần này sợ là sẽ phải có sinh tử nguy hiểm. Ni Đại Hắc lại là cầm một nhóm lớn thân khoáng bắt đầu bận túi bụi. Nó ở thử nghiệm tu bổ cửu tiêu thuyền, đây chính là một tôn thần cấp chiến thuyền, một khi có thể tu bổ lại, đến thời điểm liền là gặp phải thiên đại kẻ thù, cũng có thể vượt qua đến không có dễ trong vũ trụ đi tránh né cường địch. Đạo Lăng ở bên trong hang cổ bế quan 3 ngày nhiều, toàn thể thương thế trên căn bản đều khỏi hẳn, đi, nên sẽ tàng giới. Đạo Lăng con mắt chuyển hướng Đại Hắc, mấy ngày nay Đại Hắc đem cửu tiêu thuyền nội bộ không trọn vẹn khu vực tu bổ không ít, thế nhưng muốn triệt để tu bổ lại, không là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Cửu tiêu thuyền trực tiếp khởi hành, Đạo Lăng hiện tại rào nứt đổ vách, trực tiếp liền mở ra cửu tiêu thuyền truyền tống trận, hướng về tàng giới bắt đầu vượt qua. Không tốn thời gian dài, cửu tiêu thuyền vượt qua vô tận biển rộng, vượt qua đến một phương khác đại lục. Cửu tiêu thuyền ngừng ở trên không, bên trong có một người một hổ đi xuống. Đạo Lăng con mắt dò xét ở bốn phía, lấy trong mắt của hắn, chu vi mấy chục dặm quét qua liền nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Xem ra cửu giới người rời đi rất nhiều, Đạo Lăng cùng Đại Hắc hướng về nội bộ đi đến. Trực tiếp liền đi tới thần dược viên, nếu như không có xuất hiện cái gì bất ngờ lời nói, Khổng Tước bọn họ nên đều ở thần dược viên bên trong. Tàng giới đoạn này thời gian thổi lên bão táp ngừng lại rất nhiều. Rất nhiều cửu giới kỳ tài đều quay lại cửu giới. Chủ yếu là bởi vì tàng giới ma vương giết tới cửu giới, gây nên cửu giới các tộc kiêng kỵ. Hiện tại cửu giới chí tôn trẻ tuổi đều đang bế quan, chuẩn bị nghênh tiếp đón lấy kinh thế đại quyết chiến. Đó là một hồi khủng bố quyết đấu. Một khi có thể giết ra khỏi trùng vây, có thể tôn định địa vị. Đây là một loại rất đáng sợ vinh quang, ảnh hưởng cực đoan sâu xa, mà khi bên trong tạo hóa là không cần nói cũng biết. Mỗi một lần mở ra, tất nhiên sẽ có người được các loại thần thông bí điển, đáng sợ kinh văn, vô thượng bảo huyết đều tồn tại. Mà lần này, ý nghĩa trọng đại, tàng giới đột nhiên nứt ra phong ấn, dẫn đến thập giới đồng thời xuất hiện. Như vậy lần này, đến cùng sẽ là ra sao tạo hóa, không ai có thể nói rõ. Dị biến rất nhiều, hiện tại toàn bộ thập giới đều so với dĩ vãng muốn yên tĩnh rất nhiều, chém giết cũng thiếu. Đây là bão táp đến trước dấu hiệu. Đạo Lăng rất mau trở lại đến thần dược viên, tìm tới ngày đó rời đi là lưu lại một cái động phủ, tìm được Khổng Tước bọn họ. Đạo Lăng ca ca, ngươi rốt cục trở về. Khổng Tước trước hết cảm giác được cửa xuất hiện thiếu niên của nàng, đuôi lông mày nhếch lên, dập dờn ý cười, đứng lên đến đi lên. Nàng thon dài thân thể bị tuyết y bao phủ, nguyên chất hoàn mỹ. Ta mới vừa trở về, Đạo Lăng cười cợt, nhìn thấy Khổng Tước bọn họ đều tường an vô sự, nội tâm thở vào nhẹ nhõm. Mani hắn đã biết thần vô thanh đã bị Khổng Tước các nàng giết chết. Ngày đó đại chiến phi thường hung hiểm, thần vô thanh không phải là người thường, giết chết hắn phi thường khó khăn. Bản vương trở về, mau chóng nghênh tiếp. Đại Hắc Dên Ha thoán bào, Thiên Long Mã cùng Trúc Long nhấc lên mí mắt, phờ phạc nhắm lại, căn bản không phản ứng nó. Thiết Ngưu Đổ là phi thường kích động, chạy lên đi tiếng trầm nói: "Sư tôn, nghe nói ngươi đi tới cửu giới, nơi đó là dạng gì?" "Không sai, bản vương đại đệ tử biểu hiện rất tốt." Đại Hắc hổ mặt, tùy ý ném đi một tôn trung đẳng chí bảo, bình tĩnh nói rằng: "Xem thưởng." Dầm, Thiết Ngưu một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Đây là cái gì? Một tôn trung đẳng chí bảo lại bị Đại Hắc tùy ý ném đi ra. Thiên Long Mã nhảy một cái đứng lên đến, trên mặt biểu tình chớp mắt vô cùng nhiệt tình, cười ha ha: "Hắc ca, cách thật xa ta liền cảm giác một trận vương giả khí độ áp sát. Ta nội tâm một đoán, khẳng định là Hắc ca, không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới bị ta nói quá lời." "Đúng đấy Hắc ca, ta mới vừa rồi còn nhắc tới ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy thì đến rồi. Có thể tưởng tượng chết huynh đệ." Trúc Long nhếch miệng rộng khà khà cười. Hai tên này nịnh nọt cuồng đập, đặc biệt Trúc Long, chảy nước miếng đều nằm vài thước. Dựa theo nó đối với Đại Hắc hiểu rõ, cái tên này phát tài, mà là phát ra một bút thiên đại hoành tài. Đạo lăng không còn gì để nói, trong mắt của hắn xem hướng bên trong, Viêm Mộng Vũ, Đạo Tiểu Lăng cùng Linh Điêu đều ở tu luyện. Hai người bọn họ thực lực cực đoan đáng sợ, chính là cảnh giới rất thấp, hiện tại mới là hoàng giả tầng 3, muốn tu luyện đến tầng thứ đỉnh phong, độ khó phi thường to lớn, trong thời gian ngắn là tuyệt đối không thể hoàn thành, lập tức liền là cực đoan đáng sợ đại chiến mở ra. Nếu như tu hành theo không kịp, đến thời điểm e sợ đều không thể tham chiến. Đạo Lăng ca ca, các ngươi là không là được rất nhiều bảo vật. Khổng Tước một trận kinh ngạc, nhìn thấy Đại Hắc giàu nứt đổ vách, tiện tay lấy ra một ít bảo vật, đều là rất vật hiếm thấy. "Ngươi xem đây là cái gì?" Đạo Lăng lấy ra một khối máu đỏ, màu sắc tảng đá, to bằng đầu người, mông lung một khí thế đáng sợ, cổ xưa mà lại uy nghiêm mơn y. Đây là... Khổng Tước hai con mắt run rẩy dữ dội, hút ngụm khí lạnh nói rằng: "Thần Hoàng Thạch." "Không sai, đây là Thần Hoàng Thạch." Đạo Lăng gật đầu. Vật này đối với Khổng Tước tu hành có rất đáng sợ trợ giúp. Nói riêng về trong này nội hàm tinh huyết, Khổng Tước một khi hấp thu luyện hóa, thực lực nhất định sẽ thẳng tắp tăng vọt. "Đạo Lăng ca ca, ngươi ở đâu tìm tới Thần Hoàng Thạch?" "Thứ này nhưng là đã sớm tuyệt tích." Khổng Tước vô cùng kinh ngạc cùng kích động. Đạo Lăng đem túi càn khôn sự tình nói ra, để Khổng Tước đều hoàn toàn không còn gì để nói. Nàng không nghĩ tới lần này Đạo Lăng đi cửu giới, phải nhận được lớn như vậy tạo hóa. "Nhanh cầm tu luyện đi, thời gian của chúng ta không nhiều." Đạo Lăng có một loại cảm giác gấp gáp, hắn lưu ý không là thánh chiến chi địa, mà là nơi này sau khi mở ra, đến cùng sẽ là cỡ nào cảnh tượng. Khổng Tước gật gật đầu, nàng xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt cũng là một đỏ, phi thường gan lớn nhón chân lên, tiểu gà mổ thóc hôn Đạo Lăng một cái, dịu dàng nói: "Cảm tạ Đạo Lăng ca ca." Nhìn chạy như bay đến bên trong tuyết y thiếu nữ, Đạo Lăng sờ sờ bị tập kích địa phương, sửng sốt một hồi cười thần bí. Hết chương.